Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 878 Thế giới khác biệt, cảnh giới khác biệt, mắt khác biệt. UD đang huấn luyện này chút nhà khoa học đồng thời. Tựa hồ chính mình cũng đang tự hỏi, tại cùng suy nghĩ của bọn hắn tiến hành cộng minh. Ban đầu, thái cực quyền rất nhiều động tác, nói đến khó. Cũng không phải rất khó, nói dễ, cũng không phải rất dễ dàng. Bình thường người để luyện tập thái cực quyền, phải học được động tác, vô cùng dễ dàng, nhưng là muốn đem động tác luyện tập đến thần vận phi phàm. Trong ngoài hợp nhất, tinh khí thần no đủ, hô hấp ở giữa, phun ra nuốt vào biến hóa, tiêu dao tự tại, vậy cơ hồ là không có khả năng. Quyền pháp động tác trọng yếu nhất chính là thần ý. Không có thần ý quyền pháp, liền là chủ nghĩa hình thức, không có bất kỳ vật gì. Mà này chút nhà khoa học, kỳ thật tại chuyển động thiên phú phương diện, là có khiếm khuyết. Thế nhưng, UD chỉ truyền dạy bọn hắn một lần. Này chút nhà khoa học lập tức liền hoàn toàn sẽ, mà lại hơi luyện quyền. Cả người thần khí phách lực cơ hồ là hoàn toàn hợp nhất. Đến một loại tuyệt không thể tả cảnh giới. Có thể nói, cho dù là trong nước thái cực quyền tông sư Dương Thuật, cả một đời đắm chìm tại thái cực quyền bên trong, cũng chỉ đến như thế. Thậm chí tại chỗ tinh diệu, đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, so quán đỉnh còn thần kỳ. Nếu như tô kiếp tại đây bên trong, liền sẽ biết. UD cả người ở trong chớp mắt, tạo thành một cái tin tức tràng. Tin tức này tràng, khuếch tán ra, nắm tất cả nhà khoa học đều bao phủ ở bên trong. Sau đó loại kia huyền ảo tin tức liền tiến vào này chút nhà khoa học kết cấu linh hồn bên trong. Làm đến bọn hắn nguyên lai khiếm khuyết chuyển động thiên phú được bù đắp. Này chút chuyển động thiên phú. Không sẽ khiến cho nhà khoa học nguyên lai tư duy cải biến. Chẳng qua là làm đến thân thể của bọn hắn càng thêm giàu có sức sống. Đại não càng có sáng tạo tính tư duy. Trừ cái đó ra càng có một loại phát tán năng lực. Sống được dài hơn, trí nhớ xuyên thấu tính càng lớn. Bọn hắn nghiên cứu khoa học tuổi thọ, nghiên cứu khoa học năng lực đều sẽ tăng lên mấy lần. Một nhà khoa học, nghiên cứu khoa học tuổi thọ đề cao, vậy liền đại biểu cho sẽ có nhiều thứ hơn sáng tạo ra tới. Cùng lúc đó, UD đang huấn luyện này chút nhà khoa học đồng thời, chính mình tư duy cùng đám nhân loại kia tinh anh tiếp xúc, lấy được đến bọn hắn một chút siêu xã hội ý nghĩ. Đối tại suy nghĩ của mình cũng rất có dẫn dắt tính. Tô kiếp tại tiến bộ. UD cũng tại tiến bộ, mà lại, UD nội tình so với tô kiếp muốn hùng hồn được nhiều. Tại tô kiếp vẫn là một cái bình thường học sinh thời điểm. Vị này, thật thần giả, liền là thế giới nhân vật đứng đầu. Có thể tùy tiện bồi dưỡng được tới vô địch thế giới. Mà lại tại sau này, UD cũng là một mực tại tiến bộ, cũng không có tụt lại phía sau. Mà lại hắn có chính mình một bộ phương pháp huấn luyện. Đã sớm nắm giữ tiến hóa chi tinh túy. Theo hắn huấn luyện này chút nhà khoa học cũng có thể thấy được tới. Suy nghĩ của hắn năng lực, ý thức kết cấu, linh hồn biến hóa, linh năng tin tức vận dụng, đều vượt xa tân nhân loại. Bình thường tân nhân loại, tỉ như Lilith này loại, ở trước mặt của hắn. Đơn giản liền là tiểu hài tử tại tập tễnh học theo UD tiên sinh. Ngay tại UD nhường một đám nhà khoa học tán đi, riêng phần mình nghiên cứu, mà mình tại quảng trường bên trên tiến hành suy tư thời điểm, Lilith cùng mấy người nam tử đi tới. Mấy cái này nam tử không phải cùng Lilith cùng một chỗ tại trên xe lửa đối phó tô kiếp những người kia, mà là địa vị phi thường cao quốc tế mới liên minh loài người người phụ trách. Trong đó có người nam tử, địa vị so Lilith cao hơn, mũi phi thường cao, hai mắt như ưng, trông thấy ai, ai ở sâu trong nội tâm liền sẽ đản sinh ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo ý cảnh. Toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí bị đông cứng. Cái này là quốc tế mới liên minh loài người người đề xuất một trong. Băng thần Mét Cao Dương, nghe đồn cái này người đã từng thân mặc một cái quần cụt. Thế mà leo lên Châu Phong, tại Nam Cực sinh tồn một tháng, đơn giản liền là vượt qua nhân loại cực hạn, mà lại hắn đối phó người. Chỉ cần một cái ánh mắt, người kia liền sẽ chết cóng. Không sai, liền là chết cóng, không phải vật lý bên trên chết cóng, mà là trên tâm lý chết cóng. Người chết cóng cùng nóng chết, kỳ thật đều là bên ngoài cho một cái nhiệt độ. Này nhiệt độ nhường thân thể cảm giác về sau, truyền lại cho đại não lại truyền lại cho linh hồn. Nếu như nhiệt độ vượt qua thân thể năng lực chịu đựng, đại não cùng thân thể đều sẽ cho là mình hỏng mất. Thế là người liền chết rét, hoặc là nóng đến chết rồi. Có loại tử vong, không phải vật lý bên trên thiêu chết hoặc là chết cóng, mà là thân thể cùng đại não cho rằng ngươi chết rồi. Hỏng mất, như vậy thì thật sẽ chết. Kỳ thật, đây là một cái trên tâm lý chứ danh thí nghiệm, tỉ như cắt cổ tay thí nghiệm. Đối một người, tiến hành, giả cắt cổ tay, nhường hắn thủ đoạn đau đớn, khiến cho hắn, nghe, đến chính mình đổ máu thanh âm. Sau đó khiến cho hắn cảm giác mình huyết dịch chảy hết càng ngày càng suy yếu. Như vậy người này sẽ thật chết đi. Nói cách khác, cái này, băng thần, Mét Cao Dương, có thể dùng mãnh liệt ý thức tới can thiệp thân thể người khác cùng đại não. Cho là mình ở vào mãnh liệt nhiệt độ thấp bên trong, bị triệt để chết cóng. Đây là trên tâm lý chết cóng, nhưng tử vong đặc thù, kỳ thật cùng chân chính chết cóng giống như đúc. UD cũng biết cái này, băng thần, nhưng thật ra là quân đội bồi dưỡng một cái siêu năng chiến sĩ, cũng không là ám thế giới bên trong người. Tại mấy năm gần đây đến tân nhân loại cảnh giới về sau, tiến bộ càng là phi tốc, cũng là một cái thiên phú dị bẩm người, giống băng thần, Mét Cao Dương ác như chó lác như vậy. Tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, còn có rất nhiều, mà lại theo khoa học nghiên cứu càng sâu, cái này quốc tế mới liên minh loài người sẽ trở thành là chân chính vượt thời đại bá chủ. Tại nghiên cứu khoa học phương diện lực lượng, quốc tế mới liên minh loài người là vượt qua điểm đạo tập đoàn, tạo thần giả tiên sinh, băng thần, Mét Cao Dương nói, ngươi xem đoạn video này. Trong lúc nói chuyện, hắn theo động thủ trên cổ tay đồng hồ, lập tức một đạo tia laser bắn ra tới, tại trước mặt hình thành một cái giả lập hình chiếu 3D. Cái này hình chiếu 3D, toàn diện phô bày Lilith đám người gặp được tô kiếp tình huống. Tô kiếp thôi động tương khí, chống đỡ đỡ đạn, cùng lúc đó, phát ra ánh lửa, thiêu hủy sắt thép diều, lại lăng không dùng bàn tay vô hình, nắm người da trắng đại hán treo ở trên không, sau đó thuấn gian di động, nắm Lilith đám người theo Siberia không đến 30 giây, liền truyền đưa đến Bắc Mỹ. Đây đều là Lilith lúc trước quay chụp xuống tới, mọi người đi qua nghiên cứu, không có chút nào lỗ thủng, mà lại tại thời gian tiết điểm bên trên, có thể đối được. Kết quả là, toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người cao tầng, kỳ thật đều trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí có chút sợ hãi. Bọn hắn tại ở sâu trong nội tâm, đối tại cái gì siêu năng lực, tương khí là căn bản không tin tưởng, bởi vì bọn hắn đều là khoa học sản phẩm. Biết siêu tự nhiên lực lượng không có khả năng sinh ra, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra được một cái trò. Trong tấm hình đồ vật chính là chân thật quay chụp, không thể làm giả. Nói cách khác, tô kiếp thật sự có siêu năng lực, đã không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải súng pháo có thể giải quyết được. Thế là băng thần Mét Cao Dương tới hỏi thăm Ude, bởi vì Ude là Tô Kiếp huấn luyện viên, có thể nói là hiểu rõ nhất Tô Kiếp người. Tạo thần giả tiên sinh, người đã từng là Tô Kiếp huấn luyện viên, đến cùng ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Đoạn video này là thật. Chúng ta còn trải qua trí tuệ nhân tạo phân tích, cũng không có phát hiện bất luận cái gì xuyên tạc dấu hiệu. Nói cách khác, Tô Kiếp thật sự có siêu năng lực. Có thể là, chúng ta vật lý chuyên gia cũng đã nói, cơ thể người căn bản không có khả năng có này loại siêu năng lực. Tại vật lý học đi lên nói, loại năng lực này vượt xa cơ thể người phạm vi, mà lại không phù hợp vật lý quy luật. Băng thần Mét Cao Dương nói, hiện tại, chúng ta nhất trí cho rằng, chuyện này quá mức ly kỳ. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Chuyện này đối cho các ngươi tới nói là thật. UD nhìn video, yên lặng một hồi, lúc này mới lên tiếng. Cái gì gọi là đối với chúng ta mà nói là thật? Lilith hỏi. Mỗi người xem thế giới cũng khác nhau, cùng một cái thế giới, tại người khác nhau trong mắt, đó là hoàn toàn khác biệt. Tỉ như người bình thường xem thế giới cùng Phật Đà Tiên Tri Thánh Nhân xem thế giới. Cái kia chênh lệch to lớn, có thể đủ phá vỡ hiện nay tồn tại chân lý. UD nói, thế giới vốn là như thế, thế giới chân tướng cũng là theo người cảnh giới tăng lên, nhận biết đề cao, đang không ngừng biến hóa. Cho dù là ta, hiện tại chỗ nhận biết thế giới, cũng chưa chắc liền là thế giới chân thật. Hoặc là nói, cái thế giới này, cũng không tồn tại chân chính chân thực. Toàn bộ thế giới, là theo người nhận biết biến hóa mà biến hóa. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, có một chiếc gương, người trong lòng nghĩ đến cái gì? Trong gương, liền sẽ hiển hiện ra cái gì? UD nói, toàn bộ thế giới, kỳ thật cũng chưa chắc không phải này một chiếc gương. Ta nghe hiểu ý tứ của ngươi. Băng thần, Mét Cao Dương nói, Tô Kiếp cũng không có cái gì siêu năng lực, vẫn để tâm biết bên trên lường gạt chúng ta. Nói cách khác, cảnh giới của chúng ta không đủ. Thấy video này, liền là thật, gặp Tô Kiếp cũng sẽ bị bọn hắn siêu năng lực chế ước, mà ngươi thì khác biệt. Ngươi thoạt nhìn, đây đều là giả, ngươi có thể phát hiện thật giả, chúng ta không thể phát hiện, có phải hay không ý tứ này? UD nghe xong, cũng không có đồng ý, cũng không có phản bác, chẳng qua là nói, các ngươi chớ đi chọc hắn, không phải là đối thủ của hắn, trên cái thế giới này tạm thời còn không có đối thủ của hắn xuất hiện, tiến bộ của hắn nhanh chóng, cũng vượt quá dự liệu của ta. Hắn hiện tại đã lật đổ nguyên lai vận mệnh, có thể từ ta thao túng vận mệnh. Các ngươi coi như là toàn bộ điều động, ở trước mặt của hắn, cũng chính là một cái đồ chơi. Hắn đã có khả năng đùa bỡn thế giới của các ngươi xem. Mà lại, này còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Nếu như ngươi đi đối phó hắn đâu? Mét Cao Dương hỏi, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. UD nói, cái thế giới này, ít nhất là hiện tại, tương lai là hắn, mà lại, ta tại đây bên trong, một mực huấn luyện, làm chính mình sự tình muốn làm. Đối với UD, Mét Cao Dương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Người này hắn chỉ huy bất động, đánh cũng đánh không lại. Mặc dù Mét Cao Dương làm người cực kỳ tàn nhẫn, nhưng tại UD trước mặt, hắn thật không dám quá nhiều càn rỡ. Bất quá, UD khiến cho hắn không muốn đối phó Tô Kiếp, hắn lại không có nghe lọt. UD biết tâm tư của hắn, cũng không có ngăn cản. Đối với hắn mà nói, cái này quốc tế mới liên minh loài người, bất quá là tạm thời dạy học nơi trốn, tân nhân loại tranh đấu, kỳ thật không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có Tô Kiếp cái kia quan tâm nhân loại tương lai tâm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,